tự nhiên không có khả năng để cho nàng đi, nhưng ta có thể đưa ngươi đi gặp nàng. Diệp Thiếu Dương cẩn thận thưởng thức lại lời hắn nói. Có cái gì khác sao? Đưa cho ta Sơn Hải Ấn hoặc Đông Hoàng Trung, ta cho ngươi gặp nàng. Nếu không ngươi ngay cả gặp cũng không được đâu. Đột nhiên vẻ mặt của hắn trầm xuống. Nhìn thấy nàng, có thể mang nàng đi hay không phải trông vào các ngươi. Đưa cho hắn Đông Hoàng Trung, có thể gặp Lãnh Ngọc, sau đó đánh với Hậu Khanh, không cho hắn thì ngay cả mặt cũng không gặp được. Diệp Thiếu Dương lâm vào do dự. Ngược lại, không phải là tiếc Đông Hoàng Trung, mà nếu ngay cả Đông Hoàng Trung cũng cho hắn, một lát nữa đánh nhau thì lấy cái gì mà thắng hắn? Nếu chỉ có một mình Hậu Khanh, Diệp Thiếu Dương dám liều một phen. Nhưng nơi này là Thiên Khí Sơn, là hang ổ của thi tộc. Nếu như Hậu Khanh khớm sớm biết bọn họ đến đây, vậy thì không có khả năng, không có bất kỳ sự chuẩn bị nào. Năm đại thi tiên vây khốn Đạo Phong và Dương Công Tử, có quỷ mới biết sau lưng còn mai phục cường giả như thế nào, chờ bọn họ mắc câu. Thiếu Dương, đưa cho hắn. Tiểu Cửu đột nhiên mở miệng. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn nàng. Tiểu Cửu gật gật đầu nói, tin ta, không có Đồng Hoàng Trung, chúng ta vẫn có thể đánh thắng hắn. Diệp Thiếu Dương bắt đầu trầm ngâm. Hậu Khanh lặng lặng chờ ở một bên, nhìn qua có chút không vội vã, tựa như đã biết Diệp Thiếu Dương sẽ làm ra lựa chọn như thế nào. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, lấy ra Đông Hoàng Trung, hướng Hậu Khanh nói, người muốn nó sao? Hậu Khanh không nói, hướng hắn vươn tay. Diệp Thiếu Dương đi qua trước mặt gã, đột nhiên đem Đông Hoàng Trung thu lại, cổ tay khẽ lật, đánh ra một đạo ám kim thần phù. Ầm một tiếng, trong chớp mắt linh quang vạn đạo bùng nổ ra như là pháo hoa. Đợi cho linh lực tan hết, mọi người nhìn nhau, Hậu Khanh đã bay về phía sau mười mấy mét, trên tay áo bốc khói đen, nhẹ nhàng rung một cái. Trong ánh mắt của nhìn Diệp Thiếu Dương, lần đầu tiên xuất hiện sự kinh ngạc. Thiếu Dương. Kinh ngạc không riêng gì gã, còn cả đám đồng bạn của Diệp Thiếu Dương. Kèn một tiếng, Diệp Thiếu Dương rút ra Thất Tinh Long Tuyển kiếm, kiếm chỉ Hậu Khanh, lớn tiếng quát, bắt lấy hắn, tra hỏi hắn tung tích của Lãnh Ngọc. Nói xong là người đầu tiên lao qua, đem một đạo ám kim thần phù dán trên lưỡi kiếm, hóa dùng lực lượng phù ấn hướng Hậu Khanh mà bổ tới. Đây là một chiêu hắn gần đây tự mình ngộ ra. Ám kim thần phù mỗi một tấm đều là cần lượng lớn pháp lực để chống đỡ. Lúc ban đầu, khi Diệp Thiếu Dương còn là địa tiên, sử dụng một lần ám kim thần phù sắp xỉ phải thoát lực. Về sau tấn thăng lên linh tiên, trong một trận chiến đấu dưới tình huống không thổ nạp khôi phục, cương khí của bản thân cũng đủ để thi triển ra mười mấy tấm ám kim thần phù, nhưng cũng không thể nào nhiều hơn. Mà nay hắn thân đã là thượng tiên, thực lực nâng cao một bậc, không dám nói sử dụng ám kim thần phù không giới hạn, nhưng miễn cưỡng có thể coi thường là thủ đoạn thường dùng. Mấy ngày nay tuy bận rộn, nhưng Diệp Thiếu Dương cũng rút thời gian thiết kế ra một ít chiến thuật. Linh quang vừa hiện, nghĩ đến có thể đem ám kim thần phù dán lên chân thân của Thất Tinh Long Tuyển kiếm, đem linh lực của hai thứ này kết hợp lại với nhau, thử một lần, uy lực to lớn, có thể là vô cùng khủng bố. Cho dù là Bạch Mao Cương Thi cũng có thể làm được một kiếm giết trong chớp mắt. Một kiếm này như là mưa rông bão giật hướng mặt Hậu Khanh vỗ xuống. Hậu Khanh đứng không nhúc nhích, trực tiếp nâng tay, dùng ngón trỏ và ngón giữa nắm lưỡi kiếm, một lực phản chấn mạnh mẽ từ trên lưỡi kiếm đánh ngược lên. Tay phải cầm kiếm của Diệp Thiếu Dương cảm giác được áp lực cường đại mạnh mẽ, khẽ run lên, trong lòng có chút kinh ngạc, nghĩ nếu như mình còn là linh tiên, đối mặt với cường độ công kích này, nhắm chừng đã sắp ăn không tiêu. Lập tức âm thầm phát lực, đem càng nhiều cương khí hơn phun ở trên lưỡi kiếm, nương theo uy lực của ám kim thần phù dùng sức mà ép xuống. Hậu Khanh cảm giác được áp lực đột nhiên tăng mạnh, có chút giật mình, một tay nắm lưỡi kiếm. Ngươi từ bao giờ lại có thực lực này? Là rất bất ngờ sao? Diệp Thiếu Dương, ta chỉ không ngờ tới ngươi vì một món pháp bảo mà từ bỏ Lãnh Ngọc. Ngươi khiến ta rất cao hứng, lại rất thất vọng đó. Diệp Thiếu Dương bỗng cười một tiếng dữ tợn. Đừng dùng tiêu chuẩn của ngươi để cân nhắc ta. Chỉ cần bắt ngươi, tự nhiên ta có thể hỏi ra tung tích của Lãnh Ngọc. Vả lại,

ngươi chỉ sợ không phải là đối thủ của hắn. Ít nhất đối phó ba người như ngươi cũng không thành vấn đề. Tiểu Cửu lạnh lùng nói, ta nếu như có luyện thi vạc trong tay, ta đã không sợ ngươi. Nhưng bây giờ ngươi không có, tốt nhất là câm miệng đi. Bích Thành bĩu môi không nói nữa, tiếp tục quan sát chiến cuộc, cũng không động thủ. Bởi vì nàng cũng thấy rất rõ cục diện này trước mắt, cho dù mình hành động cũng không thể thay đổi, vẫn nên bắt chước Tiểu Cửu, bảo tồn thực lực, quản mọi biến hóa. Dù sao ba người bọn Diệp Thiếu Dương cũng không có gì nguy hiểm cả. Ấy, đừng đi vội. Lão Quách ở phía sau hai đại yêu, một tay ấn bả vai của Đầu Bẹp nói. Đầu Bẹp là hắn vừa từ trong bình sứ thả ra, cũng đang quan sát chiến cuộc. Ta không đi, đại thúc, ta ở đây bảo hộ người. Ngô Xuân, ngươi bảo hộ ta làm gì? Ta là phàm nhân, trong mắt của thi vương người ta căn bản là không có ta. Ta bảo ngươi chờ một lát, bây giờ đi lên cũng vô dụng à. Lão Quách đặt tay lên vai của hắn, nhìn hắn nghiêm túc nói, nếu có cơ hội, ngươi đừng có sợ, nhớ kỹ, tiểu sư đệ là nửa cái mạng của ta, bảo hộ hắn không khác nào là bảo hộ ta. Đầu Bẹp trịnh trọng gật đầu, ta nhớ, ta không tiếc sinh mệnh bảo hộ hắn. Mí mắt của Lão Quách đột nhiên giật lên một cái, trong lòng hiện lên một cảm giác không rõ, đáy lòng lo sợ không yên, nhưng cũng không biết là ứng ở đâu, chỉ biết là lo sợ bất an vô cùng. Còn mẹ nó, người là động cơ vĩnh cửu sao? Như vậy sao không thấy mệt? Tứ Bảo vừa chém giết cương thi huyễn hóa, vừa phỉ nhổ ra Hậu Khanh, vừa dứt thời gian quay đầu hỏi Diệp Thiếu Dương, làm sao bây giờ? Diệp Thiếu Dương nhìn thoáng qua Hậu Khanh bình tĩnh, trên mặt vẫn mang theo một loại mỉm cười nắm giữ tất cả. Hiển nhiên các thủ đoạn không thể tưởng tượng được ở trong mắt của người khác. Lúc hắn thi triển chỉ là cử trọng nhược khinh, căn bản là không có tiêu hao gì cả. Tuy mình tiêu hao cũng không lớn, nhưng tiêu hao dần như vậy cũng không phải là cách. Thời gian đối với mình mà nói so với hắn thì quan trọng hơn nhiều. Nghĩ cách tới gần hắn, Diệp Tiêu Dương làm ra một ít phán đoán, ít nhất cần áp sát trước mới có thể quấy rầy tiết tấu của gã, tìm kiếm cơ hội để xuống tay. Còn mẹ nó, cậu nói thoải mái thật đấy, áp sát như thế nào? Tứ Bảo giận dỗi oán. Diệp Tiêu Dương vừa giết địch vừa chậm rãi hướng bên người của Ngô Gia Vĩ tới gần. Sau đó Tứ Bảo cũng qua, ba người ghé vào một chỗ trước, mặt hướng ba phía chống đỡ đám cương thi, ai cũng thoải mái hơn nhiều. Diệp Thiếu Dương kết một cái ấn chú buông xuống ở trên thân của ba người, bọn họ tâm ý tương thông lẫn nhau, dùng thần thức trao đổi như vậy miễn cho hắn không nghe được. Bây giờ làm sao bây giờ? Tứ Bảo cũng dùng dần thần thức nói, bọn Tiểu Cửu sao còn chưa có lên? Bọn họ đang đợi cơ hội. Hai người các ngươi bảo hộ ta áp sát, sau khi tới gần, hòa thượng người không chế hắn, ta chính diện đối phó. Bạch Mi, người tìm cơ hội đánh lén. Còn mẹ nó, đây là thi vương, ta mà không chế được sao? Người cho rằng là ta đánh nông dược à? Muốn khống thì khống à? Nhưng người có là hán kim thân, còn có cả bàn nhược bàn châu, người sợ cái gì? Được rồi được rồi, người quyết định, mấy người phải nhanh lên, ta nhắm chừng con hàng này không dễ khống chế đâu. Tứ Bảo cũng chỉ làm nhảm một phen, sau đó tiếp nhận nhiệm vụ vinh quang mà gian khổ này. Đến đi, đến đi, đến một bước, hai bước, một, hai, một, tiến lên. Tứ Bảo đếm khẩu hiệu, ba người cùng nhau di động, đều tự đón kẻ địch ở một phương hướng, hướng Hậu Khanh mà lao tới. Hậu Khanh nhìn một màn này, trên mặt lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm, nhưng cũng chưa biết biến chiêu, tiếp tục thi triển ảo thuật, hướng ba người vây công càng dày đặc. Chương 2571, chết mà sống lại phần 1. Hậu Khanh nhìn một màn này, ba người gian nan đi tới, khi cần cách một khoảng, Diệp Thiếu Dương đột nhiên lấy ra một nắm đậu đồng, hướng phía trước mà phóng qua. Thái thượng lão quân, cấp cấp như luật lệnh, thiên thụ thần uy, tát đậu thành binh. Tuy chỉ là pháp thuật bậc trung, nhưng với thực lực của Diệp Thiếu Dương thi triển ra, uy lực vẫn không hề tầm thường. Nháy mắt đập nát mấy cương thi trước mắt, dọn ra một không gian. Diệp Thiếu Dương lập tức chạy vội qua, lấy ra câu hồn tác, vận chuyển cương khí, vụt xuống một roi,

cũng chẳng ai biết được. Dù sao cũng chưa ai từng đi giết thử thi vương. Tổng cộng chỉ có 3 thi vương, muốn giết thì đã chết hết lâu rồi. Nhưng tình huống nguy cấp chỉ có thể dựa theo quy luật nắm giữ để thử một lần. Dựa vào tri giác, sau khi đem đầu của Hậu Khanh quấy thành một đống tương hồ, Ngô Gia Vĩ lui đến bên cạnh Diệp Thiếu Dương. Tứ Bảo cũng đi tới nhìn Hậu Khanh, nửa người đã ầm ầm đang bốc cháy ngã xuống, thi khí đang không ngừng từ trong làn da đốt trọi chảy ra, chẳng những chưa dập tắt thế lửa, ngược lại trở thành nhiên liệu của tử vi thiên hỏa, thiêu đốt vang lên bồm bốp. Ba người mở to mắt nhìn chằm chằm vào Hậu Khanh nằm ở trên mặt đất một lúc lâu. Tứ Bảo lẩm bẩm, liệu sẽ không phải cứ như vậy mà chết chứ? Diệp Thiếu Dương trợn trắng mắt, nếu như vậy mà có thể chết thì vương này cũng là quá phí phạm đó. Tuy ba người phối hợp ăn ý giống rất nhiều lần chiến đấu ở quá khứ, nhưng ở trong tấn công ra tay bất ngờ, sau đó phối hợp với nhau trong thời gian ngắn, nhất định đánh trọng thương đối thủ, giải quyết chiến đấu, chỉ là giải quyết chiến đấu cũng thật sự là quá nhanh, ngay cả chính hắn cũng không thể tin được điều này. Chỉ chờ sau khi lửa tắt, ba người chăm chú nhìn lại, Hậu Khanh cúi người nằm úp sấp trên mặt đất, cả người đen xì xì, bị đốt thành một đống than đen, một hồi lâu không nhúc nhích. Tứ Bảo to gan gập người xuống sờ gáy của Hậu Khanh, kiểm tra một phen khí tức ở trên người của gã, ngẩng đầu nói với Diệp Thiếu Dương, nguy rồi, lần này chết thật rồi, không có thở cái mẹ gì cả. Ngô Gia Vĩ cũng khó hiểu, chết rồi không phải tốt sao, vì sao lại nguy? Nói lời thừa thì Lãnh Ngọc còn ở trong tay hắn, hắn chết rồi thì tìm ai? Ngô Gia Vĩ cạn lời. Diệp Thiếu Dương nhìn chằm chằm vào thi thể của Hậu Khanh, không có khả năng, 2-3 chiều đã giải quyết thi vương. Người cho rằng ba chúng ta là Đại La Kim Tiên sao? Thì ta cũng đã cảm thấy không có khả năng như vậy, nhưng thật sự là không, nó đâu có thở. Tứ Bảo buông thõng tay, Tiểu Cửu và Bích Thanh cũng lục tục bay qua. Diệp Thiếu Dương hướng bọn họ xin giúp đỡ. Ta cũng không rõ. Tiểu Cửu cau mày, đối với chuyện của thi vương ta không quá hiểu, chưa từng đánh với hắn. Mọi người vây quanh thi thể của Hậu Khanh mà quan sát. Chương 2572, chết mà sống lại phần 2. Bích Thanh đột nhiên nói, ta từng nghe một lời đồn là về tướng thần. Năm đó trận chiến giữa các vị thần, tướng thần là Tiên Phong Cửu Lê, ở trong quyết chiến bị 10 vu sư vây sát, lại tổng cộng sống lại 8 lần, đến lần thứ 9 mới chết triệt để. Hậu Khanh là thi vương truyền thừa, không biết có quan hệ với điều này hay không. Diệp Thiếu Dương hơi động tâm nói, là chí mạng sao? Cụ thể ta không biết, nhưng nghe nói là sống lại mỗi lần lại so với lúc trước thì mạnh hơn vài phần. Nào có loại chuyện này, đâu có phải là mưu yêu đâu. Tiểu Cửu có chút không tin. Diệp Thiếu Dương vừa định mở miệng, đột nhiên một tiếng răng rắc thanh thúy từ trên mặt đất truyền đến. Đoàn người cùng nhau cúi đầu nhìn lại, ở trên lưng của Hậu Khanh giống như là ve lột xác, nứt ra một khe hở rất lớn, hơn nữa càng lứt càng lớn, ở bên trong lộ ra từng khúc thịt mềm mại màu trắng. Không ổn. Ngô Gia Vĩ khôi phục tinh thần đầu tiên, hướng khe hở đâm một kiếm, một luồng thi khí màu đỏ tươi phun ra, đem Ngô Gia Vĩ mạnh mẽ ép lui lại vài bước. Sau đó không đợi người khác hành động, khe hở trên lưng của Hậu Khanh đột nhiên phình ra, một vật màu trắng từ bên trong lao ra, vẫn là Hậu Khanh. So sánh với gã lúc trước, thân thể của gã so với đi cao hơn rất nhiều, ở trên người cái gì cũng không mặc, làn da hồng hào trắng nõn giống như trẻ con, gần như trong suốt, có thể nhìn thấy ở phía dưới làn da cũng không có mạch máu cùng cơ thịt như nhân loại, mà là từng luồng thi khí màu xanh lục cùng màu đỏ tươi chạy trong thân thể của hắn. Trong nháy mắt Hậu Khanh sống lại, Diệp Thiếu Dương dẫn đầu xông lên muốn chiếm tiên cơ, thế nhưng Hậu Khanh nhanh chóng bay ngược về đằng sau, bay giữa không trung, vung tay, một hơi thở màu đỏ tươi hình thành ở không trung, vòng quanh thân thể xoay một vòng, nháy mắt biến ảo thành một bộ quần áo còn giống với lúc trước. Các người cho rằng như vậy đã có thể giết chết ta sao? Hậu Khanh khẽ mỉm cười, giang đôi tay ở không trung chậm rãi vung lên, rất nhiều thi khí hình thành ở quanh thân chậm rãi ngưng tụ lại. Không sao, giết người một lần nữa là được. Diệp Tứ Dương thấp giọng dặn dò. Ta lên trước, mọi người tìm cơ hội. Mọi thứ đã làm trước đó đều phí công. Chiến đấu một lần nữa bắt đầu. Diệp Tứ Dương lấy ra Thái Ất Phất Trần, vừa lao đi vừa vẽ bùa trên không trung, hình thành bất định phù đánh về phía Hậu Khanh. Hậu Khanh nhẹ nhàng nâng tay, thi khí lưu chuyển, phù ấn rơi ở trong quần thi khí màu đỏ tươi, tựa như là châu đất xuống biển, không có một chút tác dụng. Thiếu Dương, cho ngươi. Tứ Bảo từ chỗ lúc trước Hậu Khanh ngã xuống nhặt lên câu hồn tác ném cho Diệp Thiếu Dương, bản thân cũng phi thân tới, hai người cùng nhau chui vào trong thi khí. Hậu Khanh không giống lúc trước, cho bọn họ cơ hội để thừa dịp như vậy, vung tay, thi khí xung quanh lập tức tuôn trào, đem hai người bao vây tầng tầng lớp lớp. Diệp Thiếu Dương mở mắt, nơi mà thị lực có thể đạt tới đều là một mảng đỏ rực, không thấy người đâu, ngay cả phương hướng cũng không rõ. Chạy về phía trước một đoạn thời gian, kết quả vẫn ở trong một đám sương mù, lập tức biết mình là bị vây ở trong ảo ảnh, vì thế lớn tiếng gọi Tứ Bảo. Đáp lại hắn là một hơi ho khan kịch liệt. Diệp Tứ Dương theo anh âm thanh nhìn tới, túm lấy Tứ Bảo. Thì khí này làm người ta sặc quá, ta có chút choáng đầu rồi. Tứ Bảo nói xong lại kịch liệt ho. Người ngồi xuống, vận khí chống cự, đừng để thi khí tiến vào trong tâm mạch. Luồng thi khí ở trên người của Hậu Khanh phóng ra so với cương thi bình thường thì nồng đậm hơn 10 lần. Cho dù là Tứ Bảo hít vào thi khí này cũng có một chút không chống cự được, lập tức nghe lời ngồi xuống bắt đầu thổ nạp điều tức. Diệp Thiếu Dương canh gác cho hắn không dám rời đi, phóng mắt nhìn xung quanh, giống như có bóng đen nào đó đang từ bốn phương tám hướng tiếp cận. Ở dưới thi khí yểm hộ, căn bản là không thấy rõ được. Lập tức từ trong đai lưng lấy ra một nắm linh phủ, chờ những bóng đen này tới gần thì cùng nhau tung ra. Linh phủ đánh vào trên thân những bóng đen, phát ra một chuỗi tiếng vang ong ong. Bóng đen bị đánh nát nhưng rất nhanh lại ngưng tụ bay tới. Bởi vì cần phân tâm bảo hộ Tứ Bảo, Diệp Thiếu Dương nhìn bóng đen càng lúc càng nhiều, không khỏi có chút khẩn trương, lớn tiếng gọi đám tiểu cừu. Đợi một lúc lâu không thu được bất luận đáp lại của kẻ nào, xem ra thật sự là bị nhốt vào trong ảo cảnh. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, lại là vài đạo linh phủ đánh ra, đem bóng đen ngưng tụ lại một lần nữa đánh tan. Đại uy thiên long, thế vô già diệp. Đột nhiên Tứ Bảo đứng dậy, cầm trong tay kim văn bát vô, hướng chỗ bóng đen nhiều nhất soi vào. Nơi Phật quang chiếu tới, bóng đen ùn ùn tan đi, phối hợp với Diệp Thiếu Dương đem đợt thế công này hóa giải. Không phải bảo cậu ngươi điều tích sao? Xính cường cái gì? Diệp Thiếu Dương quay lại trách. Không sao, không sao. Tứ Bảo mơ hồ nói không rõ, chỉ vào miệng mình. Ta đã ngậm hóa thi hoàn. Hóa thi hoàn? Diệp Thiếu Dương đột nhiên nhớ, đây là một loại pháp dược trước đó ở Thanh Khâu Sơn lão quách dùng tài liệu của Thanh Minh Giới phối ra, nói có thể khắc chế thi khí, chia cho bọn họ mỗi người mấy viên. Nhưng bởi vì không phải là pháp dược thường quy, lúc trước cũng chưa từng dùng thứ này. Sau khi thực sự đánh nhau thì nhất thời nhớ không ra. Tứ Bảo cũng là vừa mới nhớ tới thì lập tức ngậm một viên. Có hiệu quả không? Diệp Thiếu Dương nghi hoặc nói. Dù sao đây là thi khí mà Hậu Khanh tự mình phóng ra, cũng không phải là tầm thường. Có, hàng từ tay của lão quách nhất định là tinh phẩm. Tứ Bảo khen một tiếng nhìn quanh. Hậu Khanh đâu? Không biết, dù sao chúng ta cũng đang bị bao vây đó. Diệp Thiếu Dương không muốn lãng phí linh phủ, dứt khoát vùng câu hồn tác chém giết những cái bóng đen kia. Quá trình giằng co này vài phút, Tứ Bảo bỗng nhiên ồ một tiếng. Sao ta cảm giác xung quanh càng lúc càng tối? Diệp Thiếu Dương đương nhiên cũng ý thức được, hơn nữa cũng đã tìm được nguyên nhân. Những bóng đen kia sau khi bị đánh nát, chỗ hóa thành xương khói, trong quá trình một lần nữa ngưng tụ sẽ xói mòn một ít, dung nhập vào trong thi khí. Là như vậy, thi khí màu đỏ tươi bị nhuộm càng lúc càng đen. Hơn nữa, theo màu sắc đậm thêm, Diệp Thiếu Dương cảm giác được thi khí này càng lúc càng có một loại cảm giác dinh dính nặng nề. Khi làm phép, cánh tay vung ra có thể rõ ràng cảm giác được lực càn tăng lên. Tuy đã phát hiện điểm này, nhưng hai người không có lấy một chút biện pháp nào cả. Ta thấy phải tìm được ngọn nguồn thi khí, đó chính là chỗ Hậu Khanh. Chỉ có như vậy mới có cơ hội phá ảo cảnh. Bằng không, hai chúng ta sẽ bị chết ở chỗ này. Tứ Bảo đề nghị. Diệp Thiếu Dương cũng cảm thấy biện pháp này khả thi, vì vậy vừa chiến vừa tiến lên.

là từ đâu ra? Vì sao tứ bảo thân khốn ở cảnh trước đó không hướng mình cầu cứu mà để bị ép đến tuyệt cảnh như vậy? Không kịp nghĩ nhiều, Diệp Thiếu Dương vươn tay ở trên mặt của Tứ Bảo lau một cái, phát hiện thứ dịch kia giống như nhựa cây sền sệt dính vào trên làn da của Tứ Bảo, căn bản là lau không hết. Quyết định rất nhanh vẽ một tấm linh phù, nhẹ nhàng lắc lên, cháy lên ngọn lửa màu lam hướng khuôn mặt của Tứ Bảo mà đốt. Quả nhiên, thứ dịch kia gặp lửa bùa lập tức hòa tan, giống như là nước từ trên mặt của hắn tránh không kịp nhảy xuống. Sắc mặt của Tứ Bảo xanh mét, hai con mắt sưng to nương theo lửa bùa nhìn kỹ, không phải là sưng đỏ mà là hai bên vành tai của hắn không biết vì sao lại to lên giống như là Phật Di Lặc bao phủ đôi mắt. Diệp Thiếu Dương không quá hiểu pháp thuật Phật môn, nhưng cũng đoán là pháp thuật nào đó dùng để tự bảo vệ mình. Vì vậy, dùng sức đem hai vành tai của hắn bẻ xuống, gọi tên hắn. Tứ Bảo chưa có phản ứng, Diệp Thiếu Dương một tay kết ấn từ trên ấn đường của hắn, dùng sức vỗ một cái. Tứ Bảo mở mắt, thấy là Diệp Thiếu Dương định nói, ánh mắt đột nhiên lướt qua bờ vai của hắn, hướng đằng sau mà nhìn, kinh hãi quát lên. Con dây núi, chạy mau! Chạy! Diệp Thiếu Dương đột nhiên quay đầu, một vật màu đen tuyền vừa lúc đánh tới trước mặt. Phản ứng cực nhanh, lăn một vòng ngay tại chỗ, thuận thế dùng chân móc Tứ Bảo một cái, muốn đánh ngã hắn, miễn cho hắn bị ngộ thương. Bản thân mình thì nương theo thế lăn một vòng, tránh thoát khỏi tập kích. Vừa ngồi dậy, trước mắt lại là một bóng đen lướt qua, nhanh như vậy. Cho dù mình có chuẩn bị, vẫn bị đánh cho trở tay không kịp. Trong tình thế cấp bách, tay trái của Diệp Thiếu Dương kết ấn, hướng bóng đen trở tay đánh một chưởng. Kết quả, bị một lực lượng kinh khủng đánh trúng, thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài, quay cuồng ở trên mặt đất hai vòng mới rời đi hết kình đạo. Xoay người nhìn lại, bóng đen kia đã tới phía sau của Tứ Bảo. Bởi vì tràn ngập thi khí bao phủ, căn bản không thấy rõ tướng mạo của bóng đen, chỉ cảm thấy dáng người thấp bé, khi đứng chỉ cao xấp xỉ bằng Tứ Bảo đang ngồi. Đôi con mắt lại là một màu đỏ lục, không ngừng nhẹ nhàng lắc lư, trong miệng phát ra tiếng kêu kỳ quái y y nhà nhà, giống như đang cười. Âm thanh chói tai lại có chút giống như trẻ con khóc. Thứ này đứng ở đằng sau Tứ Bảo, một tay vuốt ve đầu, một tay phát ra cái tiếng sóng âm, miệng kêu lên những cái tiếng đúng là như trẻ con khóc. Đầu nó dùng sức lắc, những bóng đen vốn ở trong sương mù không đâu không có hướng về bên này tụ vào thân thể của nó. Sát khí nồng đậm từ quanh thân của nó tràn ra như là lửa. Diệp Thiếu Dương cách nó một đoạn vẫn cảm giác được nóng rát mãnh liệt. Ở trên tay có chút cảm giác không đúng, mở tay trái nhìn lướt qua, lập tức giật mình. Lòng bàn tay bị rạch một vết rách lớn, là lúc trước cứng rắn chịu một đòn của tên lùn tạo thành vết thương. Diệp Thiếu Dương giật mình không phải là vì điều này, mà là từ trong vết thương chảy ra lại là máu màu đen. Ghé lên người một chút, có một luồng yêu khí tanh hôi. Mình đã bị trúng yêu độc, tên lùn đối diện là yêu tinh. Diệp Thiếu Dương ngơ ngác nhìn bàn tay của mình, không dám tin người thường bị tà vật công kích. Trúng độc là không thể tránh, nhưng vấn đề ở đây, mình là tiên thiên linh thể, trên đời này có cái gì có thể khiến cho mình trúng độc đây? Chương 2574, quái vật phần 2. Phát hiện này khiến trong lòng của Diệp Thiếu Dương tràn đầy lo sợ và nghi hoặc, kinh ngạc nhìn tà vật thần bí ở trước mắt. Nó rốt cuộc là cái gì? Những tiếng rát rát vang lên, tà vật phát ra một chuỗi âm thanh quái dị, thân thể run lên, đầu ngửa về đằng sau. Diệp Thiếu Dương lúc này mới nhìn ra, mồm của nó rất lớn, có chút nhọn nhọn như là mõm xài lang, ở trên có răng nhọn đan xen, hướng đầu của Tứ Bảo mà cắn xuống. Thiên địa vô cực, cản khôn tán pháp. Diệp Thiếu Dương đã sớm phòng bị nó làm thương tổn tới Tứ Bảo, đã chuẩn bị trước, lập tức đem một đồng tiền đúc mẫu lớn đánh ra, tựa như là một cột thủy tinh từ trong không khí ngưng trệ bay vút nện ở trên đầu quái vật, bộc phát ra một chùm tia sáng mãnh liệt đem đầu của nó đánh văng ra. Diệp Thiếu Dương dùng linh phù mở đường hấp thu thi khí ngưng trệ, thân thể lao đi cực nhanh tới trước mặt của Tứ Bảo. trước không đi quản con quái kia, mà đồng đúc mẫu lớn. Dù sao cũng đứng đầu trong tiền phép, một đồng tương đương với 4 đồng tiền bình thường. Dựa theo kinh nghiệm của Diệp Thiếu Dương, mặc kệ như thế nào cũng có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Bởi vậy ngồi xổm xuống trước mặt của Tứ Bảo, điểm hỏa lửa bùa đi nước thiêu đốt tay của gã, khu trừ đi dịch tính. Bộ vị khác đều là thứ yếu, chỉ cần có thể giải phóng đôi tay, gã có thể kết ấn làm phép, chỗ dịch ở trên người bản thân gã có thể thanh trừ được. Ngươi không được, ta vừa mới đi được một lúc như vậy, ngươi đã bị bắt là sao? Diệp Thiếu Dương vừa động thủ vừa làm nhảm. Con hàng này cực kỳ lợi hại, ngươi không biết, hơn nữa lão tử là bị đánh lén, ngươi... Một tấu động tĩnh thanh thuế là tiếng đồng tiền rơi trên mặt đất. Diệp Thiếu Dương ngây người, nhìn theo tiếng động, đồng tiền đúc mẫu của mình rơi xuống đằng sau Tứ Bảo, linh lực đã tiêu hao hết. Làm sao mà có thể nhanh đến như vậy? Diệp Thiếu Dương đột nhiên ngẩng đầu, một khuôn mặt trẻ con quỷ quyệt đến mức tận cùng đang hướng mình cười cười, không có răng nhọn lúc trước nhìn thấy, mà là một khuôn mặt trẻ con bình thường nhưng sắc mặt rất trắng. Từ trán đến hai bên má đều chi chít những ấn ký màu đỏ, giống như là vẽ màu lên. Hai hốc mắt điểm hào quang, một đỏ một lục, sâu trong hốc mắt lóe lên, nhìn qua thâm thúy mà trống rỗng. Quái dị nhất là chỗ mi tâm giữa hai con mắt lại mọc một con mắt dựng thẳng đứng, ở bên trong phình ra như là có mắt, nhưng ở trên che một tầng màng giống như chưa mở ra. Con mẹ nó, cái này là Dương Tiễn Nhị Lang Thần sao? Quái vật này hướng Diệp Thiếu Dương lắc lư đầu cười, thân thể đột nhiên chậm rãi bay lên. Diệp Thiếu Dương nhìn xuống bên dưới mới biết không phải là bay, mà là con hàng này bốn chân nằm sấp ở trên mặt đất, bây giờ chỉ là đứng lên, nâng một tay hướng trên đầu của Tứ Bảo mà vỗ xuống. Trong nháy mắt, Diệp Thiếu Dương mới hiểu ra toàn bộ. Con hàng này giữ tay Tứ Bảo chưa xuống tay không phải là bởi vì hắn bộ dáng đẹp trai, mà là vì dụ dỗ mình chạy tới. Sau đó, thừa dịp mình giúp đỡ cứu Tứ Bảo, đột ngột tập kích, ý đồ một đòn lấy mạng của mình. May mà mình phản ứng nhanh, bây giờ Tứ Bảo vô dụng đối với nó, liền xuống tay với hắn. Trong tình thế cấp bách, Diệp Thiếu Dương tế ra Thiên Phong Lôi Hỏa Kỳ ném về phía quái vật này. Khoảng cách quá gần lại nghênh đón thế công mà lên, Thiên Phong Lôi Hỏa Kỳ sau khi triển khai lập tức đem quái vật bao lấy. Thừa dịp nó dãy giụa, Diệp Thiếu Dương tiếp tục dùng lửa bùa thiêu đốt tay cho Tứ Bảo. Còn dưới núi, chúng ta không phải là đang đối phó với Hậu Khanh sao? Quái vật này, con mẹ nó là ở đâu ra vậy? Có quỷ mới biết được. Diệp Thiếu Dương đang bận, cảm giác được thi khí bên người càng thêm nồng đậm. Nếu như nói lúc trước cảm giác là đi ở trong nước, bây giờ thì chính là trong nước muối. Cho dù thân thể bất động cũng có thể cảm giác được áp lực đến từ bốn phương tám hướng. Nếu như cứ tiếp tục như vậy, cho dù cứu được Tứ Bảo, hai người cũng không thể chạy thoát. Càng không cần phải nói, còn có quái vật đáng sợ hơn không biết là từ đâu mà tới. Một tiếng động tĩnh thanh thúy, Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn, thấy được một đôi tay từ giữa Thiên Phong Lôi Hỏa Kỳ vươn ra, bắt lấy hai bên, dùng sức xé, chỉ vàng ở bên trên rơi xuống ùn ùn hóa thành ánh sáng vàng rơi. Sau đó cái đầu kia cũng từ giữa Thiên Phong Lôi Hỏa Kỳ chui ra, ở trên mặt còn mang một loại nụ cười tà ác. Lửa hừng hực trên lá cờ tựa như chưa tạo thành bất kỳ uy hiếp gì với nó cả. Trong miệng của quái vật có tiếng cười quái dị, lại dùng sức đem Thiên Phong Lôi Hỏa Kỳ xé thành hai nửa, là một món pháp khí linh tính của Thiên Phong Lôi Hỏa Kỳ lập tức mất đi, giống như hai miếng vải bình thường rơi ở trên mặt đất. Thiên Phong Lôi Hỏa Kỳ như vậy mà bị tiêu hủy. Diệp Thiếu Dương lòng đau như cắt, đây là pháp khí sư phụ từng ủy thác lão Quách truyền lại cho mình. Tuy không có bằng Thái Ất Phất Trần và Thất Tinh Long Tuyển Kiếm, nhưng cũng là pháp khí có tính công năng rất mạnh. Bao nhiêu lần ở trong nguy nan, mình dựa vào nó thắng được một cơ hội thở dốc, cuối cùng hóa nguy thành an. Tuy chỉ là một vật phẩm, nhưng pháp khí tự có linh, mà nay trơ mắt nhìn pháp khí bị hủy diệt. Lúc trước từng rách một lỗ để cho lão Quách tu bổ được, một lần này trực tiếp bị xé rách, không có cách nào tu bổ nữa. Nhưng hắn cũng không có thời gian mà tưởng nhớ pháp khí. Quái vật này sau khi xé bỏ Thiên Phong Lôi Hỏa Kỳ, tay lập tức hướng đầu Tứ Bảo chộp tới. Trong tình thế cấp bách, Diệp Thiếu Dương nhảy lên đá xoay một cú rất đẹp, đá vào trên mặt của hắn. Tứ Bảo kêu thảm một tiếng, bay qua một bên, vừa lúc tránh khỏi sự công kích của quái vật. Quái vật đánh một đòn không trúng, muốn truy kích Tứ Bảo. Diệp Thiếu Dương phi thân lao tới giữa quái vật cùng Tứ Bảo, nghe thấy Tứ Bảo nằm trên đất rên hừ hừ hỏi: "Này, ngươi không sao chứ?" "Mẹ kiếp, ngươi so với quái vật thì ác hơn nhiều." Tứ Bảo oán giận, hai tay đã tự do bắt đầu kết ấn làm phép, hòa tan dịch dính ở trên người. Quái vật hướng Diệp Thiếu Dương nhếch miệng cười cười, bốn vó chậm một cái bổ nhào tới. Diệp Thiếu Dương không lùi mà tiến, tay trái khẽ nhấc đánh ra một nắm đậu đồng đánh vào trên mặt của quái vật, bốc lên một làn khói trắng. Diệp Thiếu Dương lại thuận thế phóng ra hai tấm ám kim thần phù dán ở trên mặt của quái vật, niệm chú kích hoạt. Thiên địa thần linh, tam ngũ thiên đinh, ngô kim chỉ sử, sở nghiệp dĩ thành, các quỷ bản bộ, thụ ngộ đinh ninh, như hữu tái triệu, phục xính tiền linh, cấp cấp như lôi đình luật lệnh. Đây là hắn dùng lục lôi phong yêu phù, theo thủ ấn không ngừng biến ảo. Thiên lôi, địa lôi, vân lôi, thủy lôi, đấu lôi, yêu lôi, ùn ùn kéo đến, hình thành một đợt lại một đợt công kích vô cùng mạnh mẽ. Lôi quang tập trung, quái vật kịch liệt dãy giụa, trong miệng phát ra tiếng gầm rú phẫn nộ, có chút giống như tiếng trẻ con khóc, làm cho người ta nghe mà rùng mình. Hai tấm ám kim thần phủ là chuyên môn đối phó với yêu tinh, đổi thành tà vật bình thường thì không chết cũng sẽ bị thương nặng, nhưng quái vật trước mắt biểu hiện đau thì đau nhưng vẫn có thể chống đỡ được từng đợt một. Thậm chí một đợt lôi quang cuối cùng còn chưa biến mất, quái vật này đột nhiên giống lên một tiếng, hai tay dùng sức vỗ mang theo một thân yêu lôi. Chương 2575, bất tử chi thân phần 1. Còn mẹ nhà ngươi, đây rốt cuộc là cái quỷ gì vậy? Hai tay của Diệp Thiếu Dương đang kéo câu hồn tát nghênh đón, hắn nhắm chuẩn cơ hội. Dưới tình huống bình thường, mình hoàn toàn có thể ở trước khi quái vật vùng tay bắt lấy mình, đem câu hồn tác từ giữa đôi tay của nó xuyên qua. Vì vậy không chút do dự mà làm. Nhưng hắn đã coi nhẹ một điểm, bây giờ không phải là tình huống bình thường. Tuy hắn trước khi làm phép điểm hỏa linh phù thiêu đốt một bộ phận thi khí xung quanh, khiến cho mình có thể không chịu ảnh hưởng ở trong một thời gian ngắn, nhưng thi khí nồng đậm đến một trình độ nhất định, căn bản không phải là mấy tấm linh phù mà thiêu đốt được. Thì khí còn sót lại vẫn ảnh hưởng tới tốc độ hắn ra tay. Mà Diệp Thiếu Dương lần này ra tay vốn đã tranh thủ ở giây phút, kết quả bị thi khí ảnh hưởng có thể chỉ 2-3 giây khác biệt, lại làm cho câu hồn tác chưa thể từ giữa hai tay quái vật mà xuyên qua được. Hầu như trong một giây tiếp theo, một tay quái vật vỗ vào trước ngực của Diệp Thiếu Dương, trong cơ thể nhất thời chấn động như là lật sông nghiêng biển. Diệp Thiếu Dương bay ngược lại, nhưng căn bản là chưa xong, quái vật trong nháy mắt đánh trúng ngực của hắn, năm ngón tay đột nhiên sinh trưởng cắm vào cơ thể của hắn, hơn nữa giống như là phóng ra cái gì khiến cho cương khí trong cơ thể theo bản năng chống lại. Loại chống lại này mang đến kết quả là tĩnh mạch tạm thời hỗn loạn. Loại cảm giác choáng váng cùng tê đau này khiến cho Diệp Thiếu Dương đầu váng mắt hoa, hai chân như nhũn ra, thiếu một chút nữa quỳ trên mặt đất. Cái khó chịu nhất là cho dù ý chí của hắn cường đại, ý đồ phản kích cũng không vận lên nổi một tia cương khí. Ở trong chiến đấu của cường giả, cục diện như vậy đã đủ để cho một người giết chết một kẻ khác. Quái vật này tự nhiên cũng hiểu, lập tức nhìn Diệp Thiếu Dương phát ra tiếng cười thắng lợi, nửa thân thể trên nghiêng xuống há mồm cắn Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương lúc này mới nhìn rõ miệng của nó như thế nào, thì ra miệng của nó có thể co rỗi. Khi miệng mở ra, một cái miệng vốn giống của nhân loại mở lớn, vách trong của khoang miệng mọc đầy răng nhọn. Nhìn trong khoảnh khắc gần như vậy, ghê tởm đến không chịu nổi. Nhưng trước mắt của Diệp Thiếu Dương căn bản không quan tâm sự ghê tởm hay không, chẳng có cách nào vận cương khí. Hắn theo bản năng vươn tay đẩy tới mặt của quái vật. Công kích như vậy chỉ có thể tính là dãy giụa, không thể tính là công kích. Quái vật kia nhe răng trợn mắt hướng đầu của Diệp Thiếu Dương cắn tới. Hai tay của Diệp Thiếu Dương bóp mặt của nó, trên khuôn mặt hoảng sợ đột nhiên lộ ra một tia cười không dễ phát hiện. Người, cái tên ngu ngốc này. Miệng của quái vật tách ra nhưng chưa cắn ở đầu của Diệp Thiếu Dương mà phát ra một tiếng rên rỉ. Diệp Thiếu Dương cũng lớn tiếng hét lên, ngón tay cái hai tay dùng sức ấn vào trong con mắt dựng thẳng kia ở mi tâm quái vật. Tuy không biết con mắt này có năng lực gì, nhưng mặc kệ là nhân loại hay tà vật, mắt đều là chỗ yếu ớt nhất, tấn công vào nơi này chắc chắn là không có sai. Ở thời điểm bị quái vật này bổ ngã xuống đất, nhảy lên người cắn mình, Diệp Thiếu Dương mới nghĩ tới biện pháp quay lưng xuống mặt nước chiến một trận. Hai tay làm bộ đẩy đầu của nó, thực tế là đang chậm rãi tiếp cận mi tâm của nó. Sau đó dùng móng tay ngón út cắt qua hai ngón tay cái, dùng sức cắm vào trong con mắt này. Hắn là tiên thiên linh thể, máu của hắn có sát thương đối với tất cả tà vật, càng không cần phải nói, trực tiếp cắm vào nơi mỏng yếu nhất trên thân của tà vật. Hai ngón tay cái cắm vào trong mắt của quái vật, Diệp Thiếu Dương dựa vào khí lực còn sót, đem máu của mình không ngừng rót vào trong cơ thể của nó. Toàn thân của quái vật này run rẩy, lập tức dãy giụa mãnh liệt, hai tay cũng không thể không từ trên người của Diệp Thiếu Dương rút ra. Diệp Thiếu Dương cảm thấy trong cơ thể thoải mái hơn rất nhiều, tuy đã tạo thành thương nặng nhưng kinh mạch cũng khôi phục thông suốt. Diệp Thiếu Dương nén đau, đem cương khí mãnh liệt không ngừng rót vào trong hai tay, gắt gao đè đầu của nó, không cho nó rời khỏi. Ngón tay cái dùng sức ngoáy ở trong mắt của nó. Quái vật này sức lớn vô cùng, nhưng Diệp Thiếu Dương cũng quyết tâm dùng cả sức bú mẹ, thả chết không buông. Mẹ mày, lão tử hôm nay liều chết với mày. Sống một tiếng, tứ chi của quái vật cào loạn ở không trung, bởi vì con mắt đau đớn và cương khí rót vào, căn bản không có cách nào vận dụng yêu khí trong cơ thể. Tình huống này có chút giống như mới vừa rồi, Diệp Thiếu Dương chỉ có thể dựa vào man lực, tứ chi dùng sức cào ở trên người của Diệp Thiếu Dương. Một cơn đau thấu tim lan tràn trong cơ thể, ngược lại kích phát cơn hung hăng của Diệp Thiếu Dương. Hai tay chộp nó càng chặt, trong kinh mạch máu nóng sôi trào, là thật sự sôi trào. Một bộ phận khí lực vốn đã bị hắn luyện hóa, trong nháy mắt bốc cháy. Đôi mắt của Diệp Thiếu Dương đỏ bừng, nhe răng, trợn mắt, vẻ mặt đặc biệt dữ tợn. Nhìn từ trên thần thái và khí chất, càng có vài phần tương tự với quái vật thần bí đối diện, thậm chí là còn đáng sợ hơn. Lục tự chân ngôn, thích ách độ kiếp, ông Ma Ni, bát di hồng. Sáu đạo thần quang từ trên hướng xuống chiếu vào đỉnh đầu của quái vật, hội tụ cùng một chỗ tạo thành một chữ vạn. Từ trên đỉnh đầu của quái vật đánh thẳng, cho thần thức của nó một đòn cực nặng. Hống một tiếng, quái vật hét thảm, không biết từ chỗ nào bộc phát ra một luồng lực lượng cực kỳ đáng sợ. Tứ chi đạp ngực của Diệp Thiếu Dương bắn vọt ra, thế mà từ dưới sự khống chế của hai người dãy ra ngoài, tung người bay đi chui vào trong luồng thi khí nồng đậm kia. Diệp Thiếu Dương thở phào một cái, thân thể nhoáng lên ngã xuống đất, dùng hai tay vô lực chống xuống đất. Con dây núi, ngươi không sao chứ? Tứ Bảo vội vàng nâng hắn dậy. Ngươi có thể động thủ chậm một chút nữa không? Diệp Thiếu Dương uể oải phỉ nhổ. Ta cũng không muốn, nhưng mà trong cái chất dịch kia tràn đầy thi khí, muốn hóa giải thì phải cần thời gian, ta đã cố gắng nhanh nhất rồi. Tứ Bảo đỡ Diệp Thiếu Dương ngồi dậy, dùng kim văn bát vô làm phép treo trên đỉnh đầu của Diệp Thiếu Dương, dùng phép từ hàng phổ độ của Phật môn nhanh chóng khôi phục kinh mạch và tạng phủ bị thương cho hắn. Là một loại pháp thuật trị liệu bí truyền của Ngũ Đài Sơn, Tứ Bảo trước kia biết nhưng chưa từng thật sự tu luyện, hiệu quả rất nhỏ, còn chậm trễ thời gian, bởi vậy từ trước tới giờ chưa từng dùng. Nhưng gần đây Liên Minh Chóc Quỷ đã có định vị đem hắn cường hành coi là cái khiên thịt. Tứ Bảo bởi vì đánh trò chơi tâm đắc, cảm thấy cái khiên thịt này tất nhiên là tương quan với phụ trợ, mới đem môn pháp thuật này nhặt lên một lần nữa tu luyện. Không ngờ nhanh như vậy mà đã có công dụng. Diệp Thiếu Dương cũng nhắm mắt, dùng Đại Chu Thiên Thổ Nạp Tâm Pháp điều tức, hai bên kết hợp, tốc độ khôi phục lại cực nhanh. Tứ Bảo đứng bên cạnh hắn, vừa làm phép xua tan thi khí, vừa khẩn trương quan sát xung quanh, đề phòng quái vật kia lại một lần nữa xuất hiện. Quái vật này rất lợi hại, ta với người hai người hợp sức cũng không thể bắt nó, còn khiến cho người bị thương như vậy. Còn dây núi, ta thấy đây không phải là tà vật bình thường đâu. Tứ Bảo lẩm bẩm. Diệp Thiếu Dương tuy nghe thấy, nhưng bản thân hắn vẫn đang tập trung vào điều tức cơ thể. Hết chương 2575.